Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em nghe Gia Huy nói chưa? Không có ai và không có chuyện đó đâu. Hôm đó anh không đến đón em được, anh xin lỗi em. Giọng điệu chân thành đến đáng sợ. Nói xong thì nhìn Tiểu Hoa mà nhạt nói, em cũng nghe rõ rồi chứ. Tiểu Hoa hử mũi, vòng hai tay không chịu phục. Ai biết là hai người đó có thông đồng hay không, vậy là cố gắng vạch trần sự thật. Tiểu Ân nói, người đó giống anh lắm, ai biết được anh có nói sự thật hay không. Cô nhận ra được anh ư? Diệp Hạo cay đắng. Lúc đó cô có buồn không nhỉ? Ân Ân bé bỏng của anh có đau lòng lắm không? Diệp Hạo bất chợt muốn nói ra sự thật, dù sao thì anh với Chu Lệ Băng hoàn toàn không có gì. Lúc cô ta ôm anh là do anh bận suy nghĩ việc nên mà mặc kệ. Đến khi nghe cô ta nói nhiều ồn ào quá, anh liền đứng dậy để đi nơi khác. Một chút cũng không nhớ được là hôm đó cô ta có nói gì đi nữa. Anh nói là ra sự thật như vậy, Nhạc Ân chắc sẽ không buồn anh đâu nhỉ. Tối hôm đó là tôi ôm vợ của tôi. Diệp Bảo nãy giờ nhìn biểu tình đau khổ trên mặt của Diệp Hạo, thôi không trêu chọc anh nữa, lên tiếng giúp anh. Diệp Hạo à, anh mà cũng có ngày hôm nay sao, ha ha. Diệp Hạo nhìn Diệp Bảo ngạc nhiên, nhưng sau đó ngay lập tức mỉm cười cảm ơn. Diệp Bảo thở dài tiếp tục, vợ tôi thì phải ôm tôi chứ ôm ai nữa. Có lẽ chị dâu nhỏ này nhìn nhầm rồi. Chị dâu nhỏ, chị nhìn lén em à? Diệp Bảo quay qua Nhạc Ân trêu chọc. Ơ, Ân đi tới rồi thấy mà không nhìn lén đâu. Nhạc Ân cúi đầu biết lỗi, rồi làm lại nhìn Diệp Hạo mím môi cười. Cô biết là cô nhìn nhầm mà. Đó sao là Andy được? Andy đã nói là sẽ không thích thêm ai khác nữa mà. Là anh sao? Tiểu Hoa vẫn chưa tin được, cứ nhìn Diệp Bảo chăm chăm mà nghi ngờ. Cô bé, không là tôi thì là ai? Đừng chia rẽ tình cảm vợ chồng của anh tôi chứ. Diệp Bảo nheo mắt nói một câu bông đùa với Tiểu Hoa. Hừ, tôi chỉ muốn tốt cho Tiểu Ân thôi. Tiểu Ân hừ mũi rồi quay qua đâu đó ở chỗ khác. Cô không dễ dàng tin như vậy đâu, nên cô chưa xin lỗi Diệp Hạo. Trần Thúc thấy chuyện hơi lắng, nhanh chóng lái qua chuyện khác để cho Diệp Hạo len lén được thở phào một hơi. Ân Ân, anh xin lỗi vì giấu em, nhưng anh không muốn em đau lòng vì mấy chuyện không đáng này. Diệp Hạo lại ôm chặt người trong lòng mình. Diệp Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm trong cảm xúc yên bình, mãi đến khi giọng nói vui vẻ của Nhạc Ân vang lên. Oa, Andy mua hai bánh kem cho Ân luôn. Nhạc Ân sáng bừng hai mắt lên, nhìn tay trái lại nhìn tay phải của Diệp Hạo, còn liếm môi thèm thuồng. Thật đúng là bị bánh kem mê hoặc rồi, ngày nào cũng ăn mà không thấy ngán, càng ăn càng thèm sao. Diệp Hạo lắc đầu bó tay với cô vợ nhỏ. Cái này là quà của Diệp Tề cho em. Diệp Hạo đi đến bên ghế sofa, đặt bánh kem lên bàn rồi đưa hộp quà cho Nhạc Ân. Anh! Nhạc Ân cầm lấy hộp quà, hơi bất ngờ vì được Diệp Tề tặng quà, nhưng ngay lập tức mắt sáng lên kinh ngạc, đưa tay muốn mở nhanh hộp quà mà không biết mở thế nào, bèn đưa lại cho Diệp Hạo. Andy, mở ra cho Ân với. Diệp Hạo lúc này đã ngồi xuống ghế, đón lấy hộp quà thì nhanh nhẹn mở ra. Thím Trương nhìn bàn tay của Diệp Hạo tháo nhanh từng nếp gấp của giấy gói quà mà cảm thán. Gặp bà là bà đã sẽ tan ra rồi, chứ không có làm theo cách của anh. Nhưng mà Diệp Hạo mở gói quà bằng cách đẹp mắt thật đấy. Lớp giấy gói đẹp đẽ bên ngoài được Diệp Hạo mở ra nguyên vẹn rồi đặt lên bàn, tiếp tục mở hộp bằng nhựa. Nhìn hình dáng và chất liệu, anh đoán đây là một đồ vật có giá trị, chỉ là anh chẳng đoán được bên trong là gì. Nhạc Ân ngồi bên cạnh Diệp Hạo cũng háo hức không kém. Bên trong hộp là... À, Andy của Ân nè! Nhạc Ân la lên, đưa tay chạm vào, mà của một con búp bê được mô phỏng theo người của Diệp Hạo. Andy của Ân! Diệp Hạo ngỡ người, nhìn con búp bê được mô phỏng y hệt mình đang được Nhạc Ân ôm vào lòng. Anh không ngờ được Diệp Tề lại làm việc này. Andy đẹp lắm, anh nói sẽ cho Ân đây. Nhạc Ân vừa nhìn đã thích con búp bê này vô cùng, bàn tay cứ liên tục vuốt ve khuôn mặt của búp bê, lại sờ sờ bộ quần áo của Diệp Hạo ngay trước được may thu nhỏ lại rất tinh xảo. Quả thật, để làm ra con búp bê này phải cần rất nhiều yếu tố và công sức. Đẹp lắm. Diệp Hạo nghe Nhạc Ân khen như vậy thì bật cười. Cô còn không hiểu từ đẹp trai là gì mà có thể là khen đẹp. Điều này chứng tỏ anh đối với cô rất đẹp trai đúng không nhỉ? Diệp Hạo dạo này hơi bị tự luyến, tự ca ngợi bản thân xong thì có thắc mắc muốn biết. Diệp Tề con nói sẽ cho con búp bê này sao? Anh nói sẽ cho Ân một búp bê. Nhạc Ân mắt không rời khỏi con búp bê, miệng trả lời. Khi nào nhỉ? Diệp Hạo suy nghĩ, nhưng anh làm sao biết được là khi nào. Ngày đầu tiên Nhạc Ân gặp Diệp Tề đã có ý định mua quà tặng ra mắt cô em dâu đáng yêu này. Nhưng thấy tính cách Nhạc Ân, anh không biết là phải tặng gì cho thích hợp. Chợt nhớ lúc trước có những nhân viên của công ty đặt là hàng búp bê mô phỏng lại hình dáng của mình để tặng cho con gái. Vì vậy, đầu chợt nảy ra một ý tưởng, có lẽ là cô gái có tính cách trẻ con như thế này sẽ thích búp bê chăng? Ngay lập tức hỏi Nhạc Ân thích ai nhất. Nhạc Ân đương nhiên là bảo Diệp Hạo. Vậy là nhất định đặt hàng một con búp bê hình ảnh của Diệp Hạo. Búp bê hình dáng của mình sao? Diệp Hạo thở dài một hơi. Vợ anh là trẻ con lắm rồi, ngày nào cũng ôm búp bê thì chẳng thể nào lớn nữa rồi. Dù sao thì cô có thích thú nhồi bông, nhưng nên nhớ cô gái nào chẳng thích. Còn búp bê thích lắm sao? Diệp Hạo đưa tay vuốt tóc cô vợ nhỏ đang cười tiếp mắt. Dù cũng cảm thấy rất tự hào, nhưng đành phải nói. Đừng ôm bên người, nên đặt nó lên bàn ở trong phòng ngủ đi. Tại sao? Nhạc Ân khó hiểu. Cô thích con búp bê này lắm. À, em ôm nó thì sao ôm anh được? Với lại anh nghĩ nó thích ngồi một chỗ hơn. Em ôm nó đi tới đi lui, nó sẽ mệt. Giọng của Diệp Hạo đặc sệt mùi dụ dỗ con nít. Ồ vậy sao? Nhạc Ân có vẻ tin lời của Diệp Hạo nói, cau mày suy nghĩ một lúc cũng chịu gật đầu đồng ý. Vậy tối ôm nó ngủ nha. Ân thích ôm nó ngủ. Không được, Diệp Hạo nhanh như chớp mắt cắt lời của Nhạc Ân, giọng đến thản nhiên. Nó nhỏ như vậy, em sẽ đè lên nó đấy. Em muốn nó ngạt thở sao? Hừ, búp bê giống anh đấy, nhưng dám giành chỗ ngủ của anh thì cũng bị anh cho ra rìa thôi. À, Nhạc Ân gật đầu đã hiểu, lại thở dài tiếc nuối, đưa tay vỗ vỗ con búp bê, an ủi. An đi nhỏ, ngồi lên bàn nha. À, Ân sẽ nói chuyện với An đi nhỏ nha nha. Thím Trương xem kịch ngang đây thì nén cười, rút lui vào bếp, để không gian cho vợ chồng kia tiếp tục diễn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net